có người có thể biết chút ít chuyện, chuyện gì xảy ra năm đó, còn đã cho người đưa ông ta đến nghênh an. Lý Vạn Linh trầm mặc, Minh Thành Hữu thắc mắc. Sao mẹ lại cảm thấy Minh Vành cùng Lý Gia có quan hệ máu mủ? Từ khi con nói Minh Vành cùng Lý Gia thường xuyên liên lạc, còn có chuyện của Lý Lận Thần với Tiểu Nhiễm, mẹ đột nhiên nghĩ đến một chuyện từng làm náo động thành phố Nghênh An 20 mấy năm trước. Chuyện gì? Minh Thành Hữu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Minh Vành. Bởi vì Lý Gia ta cùng gia đình Lý Bồ Đình là họ hàng xa, hơn nữa năm đó chuyện thật sự rất lớn. Người thời đó sống ở Nghênh An không ai không biết. Lý Bồ Ninh là một người em trai, người này và vợ đã chết trong một tai nạn xe. Thế nhưng con trai mới sinh của họ lại mất tích không dấu vết. Lý Bồ Ninh nhọc công tìm kiếm nhưng không có kết quả. Chuyện này không ai biết được, gia sản của người em trai kia hết vào tay bụng Lý Bồ Ninh. Có trời mới biết hai muôn đứa bé sống hay không. Khóe miệng Lý Vạn Linh nhếch lên trầm trọc, đột nhiên nghĩ đến Minh Vành, ánh mắt lại phủ một màu ảm đạm. Cho nên mẹ nghĩ có thể Minh Vành là đứa bé kia. Lý Vạn Linh gật đầu. Mẹ có nghĩ vậy, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khúc mắc. Cho dù Minh Vành có thật là đứa bé kia, bà còn đưa nó về tránh cảnh lưu lạc bên ngoài. Lý do gì đó, nó lại quay về đối phó với Minh gia chúng ta. Minh Thành Hữu đàn 10 đầu ngón tay đỡ chán. Mẹ, nếu như dựa theo suy nghĩ của mẹ, Minh Vành cùng Lý Bồ Ninh có thể sớm đã quen biết nhau. Lý do làm cho anh ta phản bội chúng ta nhất định là có liên quan đến Lý Bồ Ninh. Thành Hữu, còn mau nghĩ cách tìm Minh Vành. Việc gì giấu được thì cố giấu đi. Dù sao cũng là chuyện trong nhà, Minh Vành nhất thời không suy nghĩ cặn kẽ, cũng do mẹ sơ sẩy. Mẹ thật sự không muốn mất đi đứa con này. Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn Lý Vạn Linh. Mẹ, mẹ có nghĩ đến không? Cái chết của Vương Nghị. Lý Vạn Linh trốn tránh. Không thể nào. Nếu như cái chết của Vương Nghị có liên quan đến Minh Vành, thì lý do là gì? Còn có Tiểu Nhiễm bị đẩy ngã cầu thang. Mẹ Tiểu Nhiễm cũng sống thực vật. Rốt cuộc, có người khác ở đấy lúc đó không? Lý Vạn Linh nhắm mắt. Thành Hữu, đừng nói nữa. Còn lo tìm Minh Vành trước đi. Hứa Dung giờ đang ở Y Vân Phủ, Phó Nhiễm đã gọi điện thoại cho Minh Vành. Lúc này chỉ cần xem trong lòng nhị ca Hứa Dung quan trọng đến mức nào. Lý Vạn Linh vô lực dựa vào ghế salon. Nếu không phải Dung Dung hành sự không cẩn thận, chúng ta nào có nghi ngờ đến Minh Vành. Mẹ, có một số việc nhất định, giống như nhị ca, hành động vốn không có chút sơ hở, nhưng tất cả bị phá hủy bởi vì tình cảm của mình, bị phá hủy từ việc mang Hứa Dung vào Minh gia. Minh Thành Hữu nói xong đứng dậy. Con về Y Vân Phủ chờ nhị ca, mẹ hãy ở lại đây, trước khi nhận được điện thoại của con thì đừng ra ngoài. Lý Vạn Linh vội đứng lên. Mẹ đi cùng con. Mẹ đợi ở nhà đi. Lời vừa dứt, Lý Vạn Linh đã ra đến cửa chuẩn bị ra ngoài. Minh Thành Hữu bèn đỡ bà lên xe, không bao lâu về đến Y Vân Thủ Phủ. Phó Nhiễm lo lắng, ôm Hãn Hãn đi lại ở phòng khách, nghe được tiếng còi xe, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút. Mẹ, mẹ cũng đến sao? Lý Vạn Linh nhìn bốn phía. Minh Thành đến chưa? Dạ chưa. Minh Thành Hữu đưa Lý Vạn Linh đến ghế salon. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ nhị ca tự mình quay về thôi. Phó Nhiễm giao Hãn Hãn cho chị Nguyệt. Chị đem Hãn Hãn lên lầu 3, em không gọi thì đừng xuống lầu. Vâng, thiếu phu nhân. Minh Thành Hữu cười ôm bả vai Phó Nhiễm. Đừng khẩn trương quá như vậy, không có chuyện gì đâu. Bóng đèn từ từ bao phủ, rất nhanh đèn trong hoa viên ở Y Vân Phủ tự động bật. Trong nhà không khí căng thẳng càng toát lên. Bảo mẫu từ trên lầu đi xuống. Thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân một mực đòi ra ngoài. Phó Nhiễm không trả lời, mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thẳng ra cửa lớn. Bỗng nhiên ánh đèn xe léo lên, Minh Thành Hữu nhào mắt lại, quay qua người giúp việc phân phó. Đi mở cửa. Dạ.